Chương 3. 559 tiềm ẩn địch. Đoạn Nguyệt ra chính điện, ngửa đầu nhìn một chút trời chiều chiều chiếu xuống mặt trời lặn dư huy, cất bước hướng Thái Cực Cung phương hướng đi đến. So với Thái Cực Cung đến, hắn thực ra càng thích chỗ thoáng vắng vẻ Nam Kiều Điện. Chí ít ở tại Nam Kiều Điện lúc, cũng không có tại Thái Cực Cung lúc loại kia vắng vẻ buồn vô cớ cảm giác. Kia Thái Cực Cung vắng vẻ cu nở dê qua lớn hắn thực tình không thế nào thích. Thuận thật cao xây lên thành cung, chậm rãi đi đi. Đoạn Nguyệt đi một chút cu nở dê không nóng nảy, bước chân cu nở dê thả 10 phần chậm. Đột nhiên, một tên túi đầu bước nhanh mà đến người, từ thành cung góc rẽ đi tới, kém chút cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng. Đoạn Nguyệt hết sức nhanh chóng lui về phía sau hai bước, liền tránh đi này va chạm. Người tới hơi sững sờ, ngửa đầu nhìn về phía hắn, hai mắt nhất thời thả ra một chút ánh sáng. Thần thần vương điện hạ Đoạn Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, phát giác chính là trước kia cùng đi ô ung cùng một chỗ trước đến đón mình hồi cùng tuổi trẻ thị vệ. Làm việc một bộ lô mãng bộ dạng, để tâm hắn sinh mấy phần phiền chán. Thần vương điện hạ, ngài đây là muốn hồi Thái Cực Cung A không bằng tiểu nhân đưa ngài hồi. Đoạn Nguyệt thân ảnh lóe lên, liền từ trước mắt hắn phiêu tới. Lấy tốc độ của hắn, như muốn rời xa một ít chuyện, kia là quả quyết không có khả năng để người cho đổi kịp. Tuổi trẻ thị vệ thế là chỉ có thể lăng lăng lưu tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ vải thong xuống đầu. Hắn chỉ là muốn đưa tiễn điện hạ A này cũng không đúng sao. Ta kiểu đường phân cách Phượng Sâm suy đoán không sai, còn chưa tới trong đêm đâu, có thụ tra tấn linh hồn chấn động thuận thiên phủ chủ cảnh bằng trình, liền không kịp chờ đợi muốn cung khai. Tiểu Mục sẽ người từ trí vật phù bên trong sách ra, lặng lẽ nhìn qua hắn nói đi. Nàng cùng lao đầu nhi này hao sấp xỉ một ngày, đã rất phiền não, đều chẳng muốn cùng hắn lại tiếp tục rông dài xuống dưới. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem ngươi biết tất cả mọi chuyện, đầu đuôi ngọn nguồn rõ ràng nói cho ta. Tha mạng, Thái tử Phi, Thái tử Điện Hạ, có thể hay không trước giải trừ trên người tiểu nhân tầng này tầng ngọn lửa màu tím. Hắn quả là nhanh muốn bị thiêu chết này lửa tím để hắn chịu nhiều đau khổ. Kết quả là, ngay cả hắn như vậy ý chí kiên cường lực, đều không thể chống cự lại này sóng trà đạp, chỉ có thể khuất phục tại trước mắt tiểu ma đầu. Dưới thêm tù, thế mà còn dám cùng bản thái tử ra điều kiện. Mặc Liên lánh cười một tiếng, đầu ngón tay lại lần nữa giơ lên một đám ngọn lửa màu tím. Mắt thấy lại muốn tăng lớn ngọn lửa cường độ, lúc này đem cảnh bằng trình linh thức thể dọa cho được hét dầm lên. Ta nói. Cảnh bằng trình biết việc này đã không phải là mình muốn giấu giếm liền có thể giấu giếm ở thế là liền tại Mặc Liên lánh tuyệt ánh mắt xuống, run lẩy bẩy tắc tắc kiên trì nói, Thái tử Phi, đoán không sai. Tiểu nhân xác thực luôn luôn tại vì chủ nhân hiệu lực. Chỉ bất quá tiểu nhân cũng không hết sức rõ ràng, chủ nhân vì sao nhất định phải nhằm vào Thái tử Phi. Người chủ nhân là ai? Tiêu Mục cảm thấy, chính mình đang hỏi câu nói này thời điểm. Trái tim tựa hồ cũng sắp nhảy ra giống như. Nhanh, cũng nhanh, chỉ kém nửa bước, nàng liền phải hiểu rõ kiếp trước đến cùng là ai, thế nào cũng phải để nàng thuận lấy bon nở hà nở nghĩ tốt trưởng thành quỹ tích trưởng thành. Cái này quấy nhiễu nàng nhiều năm như vậy vấn đề, lập tức liền muốn giải quyết dễ dàng. Ta không biết ta chủ nhân danh tự. Cảnh bằng trình một câu lập tức để kiểu một tâm cho trầm xuống. Gặp nàng biểu lộ không lo, cảnh bằng trình bận bịu bổ sung nói. Nhưng hắn tuyệt đối là người nam tử. Mặc dù không rõ ràng tuổi tác của hắn cùng tướng mạo, nhưng nghe thanh âm vẫn tương đối tuổi trẻ. Ta ngủ, tỉnh ngủ bổ hai canh.